Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176.176. Hôm sau sáng sớm, cơ hồ nửa đêm không ngủ Giản Du Ninh sắc mặt hơi trầm mân y nghiêu, đại hoa thấy thế. Nhịn không được quan tâm nói. Tối hôm qua kia trận mưa có phải hay không xảo đến ngươi? Chúng ta nơi này chính là bộ dáng này. Thời tiết âm tình bất định, thấy đối phương biểu tình hòa hoãn. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi sáng muốn ăn chút cái gì? Ta đi cho ngươi làm money. Cảm nhận được nghiêu, đại hoa nhiệt tình cùng lấy lòng. Giản Du Ninh tuy bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không thể nói cái gì đó, chỉ xoa xoa huyệt thái dương, giả vờ đau đầu, có lẽ là bị lạnh, đầu choáng váng hôn trầm trầm. Đại thẩm, ngươi ngày hôm qua không phải nói giả đến thanh là thầy lang, có thể hay không mang ta đi nhìn xem, đừng đến lúc đó phát sốt liền phiền toái. Cùng lúc đó, Hùng Giai cũng từ một cái khác phòng đi ra. Đem Giản Du Ninh đánh giá cái biến, lo lắng sốt ruột, thầy lang không nhất định đáng tin cậy, ta nơi này mang theo cảm mạo thuốc pha nước uống, ngươi trước đối phó, thật sự không được, chúng ta liền đi về trước. Giản Du Ninh, thật sẽ phá đám, nghe đại thẩm phía trước nói, kia thầy lang có chút trình độ, chờ ta đi trước nhìn xem. Thật sự không được trở về lại uống cảm mạo thuốc pha nước uống. Thấy Hùng Giai vẫn muốn phản bác, Giản Du Ninh không chút để ý nhìn nàng một cái. Hùng Giai im tiếng. Nghiêu, đại hoa lập tức gật đầu. Nàng là nhất không nghĩ Giản Du Ninh xảy ra chuyện người. Uống trước điểm nóng hổi đi đi hàn, sau đó ta lại mang ngươi đi tìm giả đến thanh. Nói xong lời này, Nghiêu, đại hoa tâm không khỏi nổi lên nói thầm mà ni, nàng giống như trước nay đều không có cùng cái. Này tiểu cô nương nói qua giả đến thanh tên, đối phương lại là làm sao mà biết được, nghĩ tới nghĩ lui, không có nghĩ ra cái kết quả. Nàng đành phải thôi, nhiệt tình mà đem thu xếp sáng sớm thượng cơm sáng bưng lên bàn. Chờ hai người ăn qua sau. Nghiêu, đại hoa thậm chí cũng chưa rửa chén, liền mang theo Giản Du Ninh đi giả đến thanh chỗ ở. Xuyên qua hai điều uốn lượn khúc chiết đường nhỏ, Giản Du Ninh liền nhìn đến một khu nhà lẻ loi nhà cũ. Nàng chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt ngưng ngưng, mặc không hé răng mà đi theo Nghiêu, đại hoa phía sau. Nghiêu, đại hoa còn chưa đi gần, liền lớn tiếng reo lên. Lão giả đầu, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Hiển nhiên là người trong thôn độc hữu tiếp đón phương thức. Nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, giả đến thanh cô lũ eo, khập khiễng mà đi ra, trên mặt mang theo không kiên nhẫn chi sắc. Mà khi ánh mắt chạm đến Nghiêu, đại hoa phía sau Giản Du Ninh khi, hắn hô hấp cứng lại, hỏi, làm sao vậy? Nghiêu đại hoa vội vàng đem Giản Du Ninh đẩy ra tới. Tối hôm qua hạ vũ, tiểu cô nương lây dính hàn khí, cả người đều không thoải mái. Ngươi giúp đỡ nhìn xe monster, biết giả đến thanh không quá thích phiền toái. Nàng lại dặn dò một câu, này tiểu cô nương đã cứu ta ra bảo, lão giả đầu ngươi nhưng thượng điểm tâm ân y. Giả đến thanh đồng tử chợt rụt rụt, trong lòng làm như có một chút suy đoán, nhưng hắn trên mặt chút nào cảm xúc không lộ. Hắn xoay người hướng phòng trong đi đến. Vào đi. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêu, đại hoa, trở về lộ ta đã nhận thức, bảo tử còn ở nhà chờ ngươi chiếu cố đâu. Đại thẩm, ngươi liền về trước ra đi. Nàng từ giả đến thanh trên người đã nhận ra một cổ mịt mờ dao động. Cái này càng là chứng minh rồi uy chát vòng chung tư liệu là chân thật. Không đợi Ngưu Đại Hoa trả lời, nàng lại hạ giọng đối Hùng Giai nói: ngươi tối hôm qua không phải nói muốn tiếp tục giúp ta tìm hiểu tin tức sao? Hiện tại mau đi, ít ỏi nói mấy câu liền tưởng đem hai người đuổi đi. Ngưu Đại Hoa đầu tiên là do dự hạ. Tuy rằng Giản Du Ninh rất quan trọng, nhưng càng quan trọng vẫn là trong nhà Bảo. Vạn nhất ở nàng không ở thời điểm bị va chạm vậy không xong. Có này một tầng lo lắng ở, nàng lập tức đồng ý. Hành, vạn nhất không nhớ rõ phương hướng, tùy tiện tìm cái thôn dân chỉ lộ liền thành. Thôn liền như vậy đại, cũng sẽ không đi lạc. Mà Hùng Giai từ khi mới vừa rồi Giản Du Ninh đã cho nàng ánh mắt sau, liền minh bạch Giản Du Ninh nhất cử nhất động đều là cất giấu thâm ý. Nàng nhíu mày nhìn này lại lão lại phá phóng ở liếc mắt một cái, mới nhịn xuống làm con chồng trước tính toán, nghiêm túc nói: ta đây đi giúp ngươi hỏi một chút. Có thể là nàng quá ngu dốt, cái gì cũng không có phát hiện. Thấy hai người thân ảnh biến mất ở đáy mắt, Giản Du Ninh mới theo Giả Đến Thanh đi vào phòng trong. Trong phòng bố trí đơn sơ đến cực điểm, trừ bỏ một chương năm xưa lão giường gỗ, chỉ bãi một cái bàn, trên bàn phóng một cái đen xì lư hương, bậc lửa hương vô sắc vô vị, thậm chí còn có thể nghe thấy trong phòng vài phần mùi mốc. Góc tường bên cạnh phóng một đống chung dược thảo, nhưng thật ra thanh thanh sảng sảng, như là phơi khô. Giả Đến Thanh không biết từ nơi nào cấp Giản Du Ninh tìm tới một cái ghế, chính mình ngồi ở cái bàn đối diện, còn không có xem bệnh liền chắc chắn nói: ta tự y như vậy nhiều năm, tự nhận là có vài phần vọng, văn, vấn, thiết bản lĩnh, thân thể của ngươi hảo đâu. Nói đi, đến tột cùng tìm ta làm gì? Giản Du Ninh cảm thấy có chút tiếc nuối. Giả Đến Thanh minh trên mặt là một vị thầy lang, nhưng hắn nghiên tập huyền học cả đời, tại đây trên đường tạo nghệ sâu đậm, so Liêu đại sư cũng sấp xỉ, nhưng cố tình tâm tư không cần ở chính đạo thượng. Nàng ánh mắt lóe lóe, cũng không có trả lời. Tương phản, nàng duỗi tay chỉ lư hương: ta có thể hỏi hỏi kia hương là làm gì dùng sao? Giả Đến Thanh cả người hơi thở tức khắc trở nên âm trầm. Vừa mới hắn liền có đoán rằng, hiện giờ đối diện cái này tiểu cô nương nói vừa hỏi ra tới, hắn sẽ biết nàng ý tứ, ý có điều chỉ trả lời. Có một số việc vẫn là không biết cho thỏa đáng, vô tri mới có thể sống được lâu a. Giản Du Ninh đầu ngón tay khẽ run, mặc dù chấn định tự nhiên cũng vô pháp che giấu kia một tia kinh hãi. Hai người cái gì đều không có nói, nhưng ai đều biết đối phương ý tứ. Giả Đến Thanh thế nhưng trói lọi mà thừa nhận, thấy giấy cửa sổ đã chọn phá, Giản Du Ninh cũng không cất giấu, trắng ra nói: ngươi làm như vậy thật sự là có vi thiên đạo, sẽ đã chịu trời phạt. Hơn nữa những cái đó thôn dân đều là vô tội, ngươi thế nhưng thật sự trơ mắt mà nhìn bọn họ một đám đi tìm chết. Nàng không biết Giả Đến Thanh là từ đầu tìm được thần minh tồn tại, thậm chí còn hoàn thành cực kỳ xảo quyệt cùng hà khắc điều kiện đem thần minh cấp chấn áp, làm thần minh vô pháp tán chỗ chính mình che chở chi lực. Trên bàn thiêu đốt hương chính là áp chết lạc đà cuối cùng một cái pháp bảo. Giả Đến Thanh lạnh cười một tiếng: trời phạt tính cái gì, ta đôi mắt mù, chân cũng què, thân thể ngày càng lụn bại, ta lại có cái gì sợ quá, có thể chính mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, ta đời này cũng liền đáng giá. Hắn vốn dĩ nên đã chết, là vẫn luôn nghẹn một hơi. Ngươi làm như vậy, cùng những cái đó khi dễ ngươi muội muội cầm thú lại có cái gì phân biệt? Giả Đến Thanh cảm xúc như là bị kíp nổ, Hắn bỗng nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi lại là làm sao mà biết được? Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều vẫn duy trì bí mật này, chưa bao giờ có đã nói với bất luận kẻ nào, không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, xứng với mù đôi mắt, lệnh nhân tâm đế sinh ra một mạt sợ hãi tới. Giản Du Ninh nhìn hắn, trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, lặp lại nói, ngươi ngẫm lại ngươi muội muội nếu là đã biết ngươi làm việc này, nàng sẽ thấy thế nào ngươi? Lại một lần nhắc tới muội muội, Giả Đến Thanh rít gào nói, ngươi không cần để nàng, nàng đã chết. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, hắn thanh âm đều là run rẩy. Hắn cùng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội hai người lẫn nhau nâng đỡ, song song thi vào đại học. Hắn học chính là y học chuyên nghiệp, muội muội học chính là trường sư phạm. Tốt nghiệp sau muội muội lựa chọn đi chi giáo, liền tới rồi Vương gia thôn cái này thâm sơn cùng cốc gốc xó xỉnh. Nàng bị đám kia xúc sinh sống sờ sờ gian bẩn, bởi vì chịu không nổi cái này đả kích lựa chọn tự sát. Ngươi cái gì cũng không biết lại có cái gì tư cách nói ta? Giả Đến Thanh duy nhất đôi mắt chừng đến như chuông đồng đại, càng thêm có vẻ khủng bố. Nếu ta muội muội đã biết, nàng dưới nền đất hạ mới có thể tâm ân, mới có thể đủ quá vui vẻ. Giả Đến Thanh trong lúc nói chuyện, tiểu tụy tay phải nắm chặt, gân xanh bạo khởi, suýt nữa khống chế không được chính mình cảm xúc. Nếu không phải bởi vì chính mình tâm huyết dâng trào đi thăm muội muội, nơi nào có thể biết được này đó. Kia tiếng khóc đến nay còn quanh quẩn ở hắn bên tai. Ca, ta chỉ là muốn vô cùng đơn giản dạy học. Vì cái gì như vậy đáng sợ sự tình sẽ phát sinh ở ta trên người? Ta thật sự hảo không cam lòng a. Dơ, ta thật sự quá bẩn. Giản Du Ninh trong lòng lần thứ hai thở dài một hơi. Như vậy tao ngộ không khỏi làm nàng nhớ tới Mục lão. Mục lão bởi vì quốc gia sai lầm mà làm cho cửa nát nhà tan, cho nên một lòng một dạ muốn chặt đứt quốc gia phong thủy long mạch, làm quốc gia lật úp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là da không còn nữa, lông mọc nơi nào. Mà Giả Đến Thanh cũng là như thế, muội muội bị thiên đại ủy khuất, hắn nghĩ kéo toàn thôn người chôn cùng. Ngươi quá cực đoan, ngươi đã bị cừu hận mê hoặc đôi mắt. Nơi này đại đa số thôn dân đều là thiện lương thuần phác, bọn họ căn bản là không biết ngươi muội muội thảm trạng. Ngươi muội muội vô tội, nhưng ngươi làm như vậy, bọn họ liền không vô tội sao? Giả Đến Thanh nơi nào chịu nghe này đó, hắn phát ra khiếp người cười. Năm đó cưỡng hiếp ta muội muội có 5 người, bọn họ thượng có cha mẹ, hạ có thê nhi, còn có hậu thế, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ta muội muội đã chịu thống khổ, ta đã chịu thống khổ, cũng muốn làm mọi người nếm thử. Giản Du Ninh còn tưởng lại khuyên, nhưng Giả Đến Thanh trực tiếp đánh gãy nàng. Tiểu cô nương, ta xem ngươi thiên linh no đủ, là cái người có phúc, có một số việc vẫn là không cần trộn lẫn, miễn cho chặt đứt chính mình rất tốt tiền đồ. Ngươi nói phải không? Nơi này bố trí tất cả đồ vật, nếu không phải huyền học người trong là phá giải không được, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Chỉ là nếu cái này tiểu cô nương thật sự muốn cùng hắn đối nghịch, vậy đừng trách hắn a. Giản Du Ninh biết đối phương nói như thế nào đều nói không thông, nhưng muốn nàng khoanh tay đứng nhìn lại là không có khả năng. Rốt cuộc hắn làm như vậy ảnh hưởng chính là rất nhiều người tánh mạng. Nếu nói không thông, vậy chỉ có thể động thủ. Đối phương tuy rằng huyền học tạo nghệ tinh thâm, nhưng hắn thân thể gầy yếu, tu vi phi đỉnh trạng thái. Trong lúc nhất thời nàng tâm cũng sôi trào lên. Hết chương.